Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến đoạn Thương Chết Xương cùng với Tư Kính cùng nhau rời khỏi Tư Phủ và đến ở Lan Thành, đến Lạc Thành để xử lý một việc của nhà họ Tư gia ở đó. Đó chính là một bức tranh phong ấn một lệ quỷ có tên là Hoài Lưu ở trong đó. Lệ quỷ này là một linh hồn đã chết đi và đang muốn ở lại nhân gian để tìm người yêu chuyển thế của mình. Và ở đây thì bọn họ đã do sự bất cẩn hay là sự cố tình gì đó có Thương Chết Xương mà bị kéo vào trong bức tranh. Và ở đây thì bọn họ đã trải qua rất nhiều thứ để cuối cùng là gặp được cái người tên Hoài Lưu này. Nhưng mà lúc này thì Thương Chết Xương lại không hề thấy Tư Kính đâu cả. Vậy chúng ta để đón chờ xem thì Tư Kính cùng với Thương Chết Xương sẽ xử lý cái việc bức tranh bị phong ấn lệ quỷ này như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 10 này. Tập 10. Ý cười trên mặt nàng ta khiến khuôn mặt tựa như mùa xuân nổi lên vẻ nhu hòa, nhưng cảm xúc dưới đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Thương Chết Xương làm như không nhìn thấy, thu hồi ánh mắt, ăn ngụm cháo cuối cùng trong chén. Có lẽ đêm qua ngủ không ngon, đầu ta có vẻ hơi choáng, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Nàng vẽ ra một lún đồng tiền ngây thơ vô tội, lấy tay ấn vào mi tâm. Hôm qua cô nương đã hôn mê rất lâu, thực sự nên nghỉ ngơi tốt. Hoài Lưu vẫn cười như cũ. Hiện tại Thương Chết Xương cũng không cách nào nhìn thấu được gương mặt mỹ lệ này, tất cả đều là giả. Sau khi cáo từ, nàng chưa về gian phòng ngay mà nhảy lên đỉnh chóp của hành lang. Nàng nghĩ, một phủ đệ lớn như vậy mà chỉ có hai người Hứa Kim Sơn và Hoài Lưu, tìm manh mối sẽ không quá khó khăn. Thăm dò được Hứa Kim Sơn đang ngủ trong phòng, Hoài Lưu đang tưới hoa ngoài viện, nàng đánh lẻ xâm nhập vào thư phòng trước. Vị trí đồ vật bày biện trong thư phòng tương tự như căn phòng trúc kia một cách kỳ lạ. Bình sứ men xanh đặt bên cạnh cửa sổ đều giống nhau như đúc. Thường Chiết Sương không giống như Tư Kính sẽ tìm tòi tỉ mỉ từ trong ra ngoài căn phòng trúc trong bức họa, nhưng cách bày trí bên trong đó nàng sẽ không nhớ lầm. Ánh mắt nàng di chuyển đến trên bàn, cái bàn đó vẫn bình thường, chỉ thiếu một bức họa mỹ nhân. Trong một tích tắc, nàng tự nhiên tìm được thứ gì đã lọt lưới. Nếu như thật sự phòng trúc như nàng nghĩ là nơi kiếp trước Tiêu Quan và Hoài Lưu ở lại, nếu Hoài Lưu thật sự là tình nhân của Tiêu Quan thì mỹ nhân trong bức họa vì sao không phải là Hoài Lưu? Hứa Kinh Sơn là chuyển thế của Tiêu Quan, dung mạo có lẽ thay đổi là lẽ thường. Hoài Lưu không đầu thai chuyển thế sẽ vẫn giữ được dung mạo lúc quen biết với Tiêu Quan. Nói cách khác, người được vẽ trong bức họa không phải là Hoài Lưu. Hoài Lưu xa vào nhân gian, không muốn đầu thai, thậm chí nguyên nhân biến thành lệ quỷ tột cùng là gì? Áng mây ở chân trời không ngừng chuyển động, từ trắng loãn đến dáng hồng, sau đó nhiễm thành màu tràm. Dưới màn đêm, Thương Chết Xương ngồi lặng im trên nóc nhà. Ánh trăng xuyên qua tầng mây sương mù chiếu xuống một dải trắng, khiến bộ váy đỏ trên người của nàng càng xinh đẹp nổi bật. Ở trên nóc nhà vừa vặn có thể quan sát được toàn cảnh trong phủ. Tòa phủ đệ này không có lầu các cao, tầm mắt lúc ngồi trên nóc nhà cũng phá lệ rộng rãi, cũng rất sáng tỏ. Hoàng hôn vừa đi qua, cửa gỗ phía đông phát ra tiếng vang nhỏ. Thường Chiết Sương cụp mắt nhìn, liền thấy Hoài Lưu khoác một chiếc áo ngoài màu trắng muốt, chậm rãi bước chân trần ra khỏi phòng. Thường Chiết Sương lặng lẽ vượt qua mấy nóc nhà, ẩn mình vào mấy cây đại thụ che trời ở phía đông. Hoài Lưu đứng dưới ánh nắng, da thịt trắng bóng, tinh tế như sứ, thậm chí ánh mắt còn hiện ra vẻ nhàn nhạt, lấp lánh, khó nắm bắt. Đôi mắt nàng ta trống rỗng, có chút buồn man mát, sau đó dâng lên một cỗ hận ý nồng đậm, phảng phất có thể xé rách màn đêm. Dưới ánh trăng như sương, nàng ta bỏ áo khoác ngoài của mình. Áo choàng trắng muốt trượt xuống chân, tiếp theo là áo ngủ, sau đó là áo lót. Hiện ra trước mặt Thương Chết Xương là một nữ nhân gần như hoàn toàn lõa thể. Ánh mắt nàng khẽ động, như không chuyển rời, bởi vì nàng nhìn thấy tay của Hải Lưu chậm rãi đưa vào sau gáy. Đầu ngón tay của nàng ta nhẹ nhàng vén sợi tóc sau gáy, sau đó hung hăng đâm vào gáy vén ra. Phần da ngoài như da rắn lột xác, chậm rãi rơi xuống. Da thịt đỏ đầy máu, đập vào mắt thương chết xương. Nhưng nàng ta vẫn lạnh đạm như cũ. Nàng nhìn thấy sau khi trút bỏ tấm da, máu thịt phía trên thân thể đó dày đặc oán khí. Linh khí màu đen bao quanh thân thể màu đỏ tươi chập trùng, sôi trào, tự như có gì đã xông ra khỏi phong ấn trăm năm. Tay trái thương chiếc xương bất giác nắm chặt. Nàng nhìn Hoài Lưu vứt hết quần áo và tấm da, rồi đẩy cửa đi về phía gian phòng. Lúc này Hứa Kinh Sơn đã ngủ say. Hoài Lưu đến bên giường, nhìn dung nhan trầm ổn của nam tử đang ngủ mơ. Móng tay máu sắc bén thu hồi rồi lại thả ra, nhưng vẫn không đâm sâu vào sọ não của nam tử. Nàng nghiêng đầu, dùng đôi tay xấu thảm đến không nỡ nhìn, mơn trớn gương mặt của nam tử. Sau đó dường như bị bỏng, phút chốc nàng tổn thương phóng ra cửa, muốn mặc lại quần áo cùng túi da. Nhưng trong tích tắc, nàng vượt qua dự kiến của thương chết xương, quay đầu lại. Đôi mắt mê màng, hòa lẫn oán hận, đối mắt với sự lạnh lẽo như băng của thương chết xương. Thương chết xương có thể cảm thấy Hoài Lưu có hơi run rẩy. Âm khí cùng linh lực ở trên dây tơ hồng ở cổ tay đột nhiên bừng lên, nhưng cỗ khí này lại không hướng về phía Hoài Lưu. Thường chiếc xương im lặng nhìn đôi mắt của Hoài Lưu, thấy được một tia ảm đạm trong sự kinh hoàng giấu trong đôi mắt nàng ta. Đó là một ngày nàng ta mãi mãi không thể quên. Dường như Hoài Lưu cố ý đem tất cả hồi ức liên quan tới mình nói với nàng thông qua dây tơ hồng trên cổ tay của nàng. Chương 42. Lần đầu gặp Tiêu Quan, nàng chỉ là một tiểu cô nương trốn trong nhà không hiểu chuyện, lặng lẽ loi một mình theo đội ngũ vượt qua vùng núi để tới thành phồn hoa nhất Đông Châu, Trường Đình. Đường xá khá xa xôi, nàng đã tiêu sạch hết số tiền trên người. Vì thế nàng chỉ là một cây kẹo hổ lô mà nổi tranh chấp với một tiểu thương. Tiểu Quan bị muội muội nhờ vả ra đường để chuộc lại một cây châm ngọc ở hiệu cầm đồ. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị hồi phủ, lại thấy một cô nương mặc bố y đang cãi nhau với một tiểu thương ở đầu phố. Xung quanh có rất nhiều người vây đến. Không có tiền còn dám ăn hồ lô của ta? Tiểu thương chỉ vào cô nương bố y, hét lên với mọi người đang vây quanh. Mọi người đến phân xử thử, cô nương này có phải nên cho ta đánh đến mấy ngày mới có thể trườn về? Tiêu Quan không quen nhìn sự bất công, huống hồ cô nương này chỉ lấy một xiên hổ lô của hắn. Tiểu thương này làm sao có thể đánh đến mấy ngày? Không nói đến việc giao dịch này không công bằng, chỉ bằng để tiểu cô nương đi theo hắn cũng không thể thống rồi. Hắn tiến lên mấy trước, ném ra một thỏi bạc, lạnh giọng nói với tiểu thương. Đây là tiền ta trả cho nàng, người hãy thả nàng ra đi. Tiểu thương kia nhìn sang, giật mình. Vị trí trước mắt là đại công tử của Tiêu gia. Hắn vội vàng gật đầu, trừng mắt liếc Hoài Lưu, rồi mới vội vã rời đi. Hoài Lưu nhìn Tiêu Quan, đôi mắt linh động quay cuồng một vòng, nghĩ thầm bản thân mình không có một đồng, không bằng đi theo công tử này trước, sau này có tiền, làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Thế là nàng bỗng nhiên lấy tay ôm đầu, kéo tay áo của Tiêu Quan, dùng giọng điệu học theo từ bản thoại, nói: Công tử, đầu của ta hơi choáng, thỉnh cầu công tử tạm thời thu nhận tiểu nữ được không? Nàng lập tức chỉ muốn dính vào Tiêu Quan cao thượng vung tiền như rác này, chờ có tiền rồi mới tính toán. Quả nhiên Tiêu Quan không phụ sự kỳ vọng của nàng, nâng nàng dậy, nhíu mày hỏi: Nhà cô nương ở đâu, tại hạ có thể đưa cô về? đưa nàng về. Trước đây không lâu, nàng mới láo loạn với phụ thân, bây giờ đã chạy xa như vậy, lập tức bị bắt về, nhất định sẽ không thiếu một trận roi nào. Nếu như muốn trở về, cũng muốn đợi đến khi phụ thân nóng lòng cầu xin nàng về nhà, không nỡ răn dậy. Hoài Lưu vội vàng đổi sang bộ dáng lã chã trực khóc, gạt hai giọt nước mắt. Nhà tiểu nữ ở Tây Châu, cách Trường Đình hơi xa, trời cao mưa gió thất thường, hiện giờ không biết mắc chứng gì, đâu lại choáng như thế. Vì thế... Tiểu quan thấy bộ dáng khó mở miệng, hắn thở dài nói. Muội muội nhà ta rất ngang bướng, theo ông ta về, cô sẽ không thiếu ăn đau khổ. Không sao, ta sẽ nhường nhịn mọi thứ cho nàng ấy. Hoài Lưu lúc ấy chỉ một lòng nghĩ đến phải khiến cho Tiêu Quan đưa mình về, căn bản không nghĩ đến lâu dài. Huống hồ nàng cũng là nữ tử lớn ở trong một hậu nhân, muội muội ngang bướng của một dạng công tử ôn nhuận như Tiêu Quan có thể ngang bướng đến mức nào chứ? Tiêu Quan thấy tâm ý của nàng đã quyết, đành phải lắc đầu nói với nàng: vậy cô theo ta, chữa xong bệnh thì sớm ngày trở về. Nữ nhi trong sạch như cô không nên ở lâu ở trong Tiêu gia. Hoài Lưu ngây người ở Tiêu phủ hơn 10 ngày. Trong 10 ngày đó, gần như Tiêu Quan đều mang theo nàng ở bên người, vẫn giữ được khoảng cách thích hợp, cung cấp bậc lễ nghĩa, chưa từng làm trái. Vốn dĩ Hoài Lưu ăn nhờ ở đậu, không để ý đến những chuyện này. Huống hồ như Tiêu Quan đã nói, Tiêu Ngưng ngang bướng, không tiếp xúc với nàng ta cũng coi như là một chuyện may mắn. Nàng được tự do, liền gần như quên hết tất cả, thấy được ở trên người Tiêu Quan rất nhiều phẩm chất mà các công tử thế gia mình từng tiếp xúc đều không có. Hắn luôn đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, những thủ đoạn làm ăn lại hung bác, bạo liệt. Hoài Lưu nghĩ, một người có tận hai khuôn mặt khác biệt chứ, mà hai dạng này đều nàng thích vô cùng. Vì thế nàng không muốn tiếp tục giấu Tiêu Quan, nói thẳng thân thế của mình với hắn, cùng khẩn cầu hắn đưa mình về nhanh như vậy. Ngoài dữ liệu của nàng, Tiêu Quan vậy mà đáp ứng. Mà cũng vì hắn đáp ứng, Tiêu Ngưng ở một bên nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó, nàng như thường lệ ngày về viện của mình thì thấy trước cửa đều bị dính trứng thối và rau nát khắp nơi. Chăn gấm ở trong phòng cũng bị kéo ra cắt rách tả tơi. Từ nhỏ Hoài Lưu cũng sống trong sủng ái, cho dù ăn đau khổ, không được chiều chuộng tính khí đại tiểu thư, cũng không thể nhịn được bị người ta khi dễ. Huống hồ, nàng cũng đâu có trêu chọc gì đến Tiêu Ngưng. Nhất thời một khi nóng nhảy vọt lên đầu, nàng ba chân bốn cẳng chạy đến sân viện của Tiêu Ngưng. Tiêu Ngưng, cô ra đây cho ta. Một lát sau, thiếu nữ mặc váy thêu ánh bạc chậm rãi đẩy cửa ra. Nàng ta ước chừng khoảng 15-16 tuổi, nhìn nàng với vẻ đầy chán ghét. Bát phụ sơn giã ở đâu dám ở cửa của bản cô nương mà gạo loạn thế. Khi đó Hoài Lưu bất quá cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử, sao có thể để người khác nói nàng như vậy. Nhất thời không biết cãi thế nào, tay hướng tới đánh tới Tiêu Ngưng. Nhưng nàng vừa giơ tay lên liền bị tỷ nữ bên người Tiêu Lưng nắm lấy. Tỷ nữ kia hung tợn trừng mắt với nàng, khinh miệt nói: chỉ là nữ nhân hoang dại của thiếu gia nhặt về, cũng xứng ồn ào với cô nương nhà ta sao? Khuôn mặt Hoài Lưu giận đến đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng lên. Lúc nàng hiểu chuyện đến nay còn chưa từng tức đến dạng này. Cổ tay còn bị tỷ nữ kia nắm chặt, phút chốc đau đớn toàn thân dâng lên. Tiểu cô nương trung quy vẫn là tính nết tiểu cô nương, đấu không lại liền chảy nước mắt, thoáng chốc đã trào ra khắp mặt. Nhưng lúc này một tiếng giáo huấn truyền đến tai của ba người: Ngưng Nhi, muội lại hồ đồ cái gì vậy? Bên cạnh tiểu viện là một bụi trúc, Tiêu Quan đang đi trên con đường mòn đến. Chẳng biết tại sao, thân ảnh đi tới của Tiêu Quan khiến đáy lòng của Hải Lưu toát lên mấy phần chột dạ. Dù là Tiêu Ngưng đã khi dễ nàng trước, nhưng nàng cũng ăn nhờ ở đậu, còn phải cầu cạnh Tiêu Quan. Huống hồ, nàng đã cam đoan với Tiêu Quan sẽ nhường nhịn tất cả Tiêu Ngưng. Tiêu Quan trực tiếp lướt qua nàng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngưng, quát lớn: chuyện hoan đường mấy ngày nay muội làm, tưởng ta không biết gì sao? Trở về phòng, 3 ngày không được phép ra khỏi cửa. Tiêu Quan, huynh vì nữ nhân mày mà phạt ta. Câu trách cứ này của Tiêu Quan khiến Tiêu Ngưng tràn ngập sự khó hiểu. Đôi mắt như bồ câu thấm đẫm nước mắt, bộ dáng thảm thiết để Hoài Lưu cảm thấy mình mới nhà ác nhân. Hoài Lưu yên lặng nhìn hai người đang tranh chấp, nàng nhất thời kinh ngạc nhìn Tiêu Ngưng, cứ như vậy mà gọi thẳng tục danh của Tiêu Quan mà không gọi hắn là huynh trưởng. Nàng cũng mơ hồ phát giác nguyên nhân lần này hai người cãi nhau không phải là vì nàng. Tiêu Ngưng hận nàng không giảm theo thời gian, mỗi lần nàng ta nghĩ ra một trò đùa gì đó, Tiêu Quan luôn có thể lập tức ngay xuất hiện ngăn cản, mà kẻ cầm đầu khiến mối quan hệ hai huynh muội này càng ác liệt, Hoài Lưu lại vui vẻ tự tại, để yên cho Tiêu Quan thu dọn cục diện rối rắm. Khi đó nàng còn đơn thuần, chỉ xem Tiêu Quan không quen mắt với bộ dáng ngang ngược của Tiêu Ngưng. Dù sao lúc mới gặp, hắn đã từng nói muội muội của mình rất ngang bướng. Cho đến ngày hôm ấy, Hoài Lưu tâm huyết dâng trào, vụng trộm chạy đến từ lâu ở trong thành dạo hai vòng. Trời lúc đèn mới lên, khi tàn đèn mới hứng rượu chè say khướt trở về. Lúc này nàng về đến Tiêu phủ, vừa đến giờ Sửu, đầu nàng hơi choáng, dựa vào ký ức về đến tiểu viện của mình. Nhìn phía bên Tiêu Quan đèn vẫn sáng, có lẽ do men say, nàng đột nhiên hiện ra hàng vạn cái tốt của Tiêu Quan trong quá khứ. Nghĩ đến đây, đêm đã khuya, hắn còn chưa ngủ, lẽ nào còn điều gì phiền lòng. Khi nóng bốc lên đầu, nàng loạn choạng đi đến tiểu viện của Tiêu Quan, nhất định phải khuyên hắn thật tốt. Nhưng vừa bước vào tiểu viện, nàng lại thấy một màn khiến mình nghẹn họng chân chối. Tiêu Ngưng mặc áo ngủ bằng tơ tằm tinh khiết, ôm Tiêu Quan thật chặt. Nàng nhón chân, đặt môi đính vào môi của Tiêu Quan, ngây ngô hôn Tiêu Quan. Hoài Lưu bị dọa đến men say, bay hết, tỉnh hồn trốn vào một cái cây siêu vẹo. Nghĩ đến chẳng lẽ Tiêu Quan giữ mình ở bên cạnh tiểu viện của hắn chính là để che giấu loạn luân giữa hắn và Tiêu Ngưng sao? Cũng chẳng trách Tiêu Ngưng ghét nàng như thế. Hiện tại mình phá vỡ chuyện tốt của bọn họ, nếu như bị phát hiện, có thể bị diệt khẩu hay không? Huống hồ nàng đã báo cáo thân phận thật của mình cho Tiêu Quan biết. Ái mộ đối với Tiêu Quan đã sớm bị nàng ném lên 9 tầng mây. Nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, cả người như bị điểm huyệt cứng im không bất động. Lúc tim nàng đang đập loạn xạ, không thể nào biết thế nào làm cho phải. Bỗng Tiêu Quan gầm lên một tiếng, dọa nàng giật mình. Hồ đồ! Nàng tập trung nhìn, Tiêu Quan đã đẩy Tiêu Ngưng ra. Trong mắt hắn cuồn cuộn cảm xúc, có thương tiếc, có phẫn nộ, cam chịu, còn có sự ẩn nhẫn khó hiểu. Sao mà muội hồ nháo? Huynh nói với muội không có quan hệ máu mủ, huynh chỉ là con nuôi của Tiêu gia, chúng ta cùng nhau lớn lên, thành mai trúc mã, vì sao không thể cùng một chỗ? Nghe mấy lời của Tiêu Ngưng, tâm của Hoài Lưu mới buông lỏng 3 phần. May mà bọn họ không phải huynh muội, đoạn tình cảm lưu luyến này cũng không tính là quá tệ. Nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Quan lại khiến nàng như bị sét đánh. Nói hiểu nói vượn, thật sự muội càng ngày càng không nói đạo lý. Người ta thích là Hoài Lưu, ta đã sớm báo cáo cho phụ huynh của nàng ấy, đã được đáp ứng rồi. Bây giờ thì tốt rồi, muội nháo thằng cái dạng này, nếu nàng ấy hiểu lầm ta thì ta đặt ở đâu đây? Hoài Lưu cả kinh, xém chút nữa thì ngất đi. Bản thân dù có ái mộ nhi nữ với Tiêu Quan, nhưng bình thường giao tiếp với hắn rõ ràng rất trong sáng, làm gì có chuyện như hắn nói. Đúng lúc nàng đang thầm mắng Tiêu Quan ở đáy lòng sao có thể bất nghĩa lợi dụng nàng như thế, một lực kéo nàng ra khỏi cây mạnh mẽ. Tiêu Quan thâm tình ôm nàng, ôn nhu nói: Lưu nhi, muội muội của ta hồ đồ, muội đừng để tâm. Sau đó đôi môi lạnh buốt của hắn còn ngậm lấy đôi môi trinh choáng của nàng. Chương 43. Trong đầu Hoài Lưu trống rỗng, mặc cho Tiêu Quan hôn nàng, cảm giác được toàn bộ máu huyết chạy dọc theo đến gò má. Nụ hôn này rất dài. Khi Tiêu Ngưng lau nước mắt chạy khỏi tiểu viện, Tiêu Quan mới buông lỏng nàng ra, khẽ nói: "Thật xin lỗi." Hoài Lưu lúng túng lau môi bị hôn lên, gượng cười nói: "Không sao, coi như trả lại lòng tốt của ngươi đối với ta trong mấy ngày qua." Thế còn... Nàng suy đoán tâm ý của Tiêu Quan, cẩn thận nói: "Ngươi và Tiêu Ngưng đã xảy ra chuyện gì? Còn ngươi nói là báo phụ thân ta..." Tiêu Quan thở dài, đôi mắt sáng hiện lên một tầng sương. "Lúc nhỏ ta được dưỡng phụ mang về, tuy chỉ là con nuôi, nhưng dưỡng phụ đã cho ta danh hiệu của đại thiếu gia Tiêu gia cùng danh tử. Nói với tất cả mọi người, ta là con rơi của ông, chưa từng bạc đãi ta. Đến khi trưởng thành, ta mới dần dần hiểu ra, thì ra phụ thân thu nhận ta là bởi vì mẫu thân lúc sinh Ngưng Nhi bị thương, không thể tiếp tục mang thai. Phụ thân đối với mẫu thân nhất vãng tình thâm, không muốn tục huyền, nên đành mang ta về, bù lại tiếc nối cho Tiêu gia không có trưởng tử. Vậy người đối với Tiêu Ngưng..." "Ngưng Nhi à?" Lúc nói đến Tiêu Ngưng, đôi mắt mờ mịt của Tiêu Quan trước đó từng lộ ra một thần sắc ôn nhu ở trong mắt. "Dù nàng ấy ngang ngược, không thể trói buộc, nhưng trong mắt ta, nàng ấy chỉ là nữ tử tốt nhất. Lúc còn nhỏ, chỉ cần ta là vật thích nhất của nàng có, đều sẽ chia sẻ cho ta một phần. Nếu có nô bộc nhục mạ ta là con nuôi, nàng ấy luôn bảo hộ ta trước người ta." "Vậy hai người..." "Không thể nào đâu." Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Quan cứng lại, sau đó buông thõng. "Phụ thân đã phó thác Tiêu gia cho ta. Trong mắt thiên hạ, ta là trưởng tử của Tiêu gia, là huynh trưởng của Ngưng Nhi. Ta không thể để nàng chỉ trích người ở trong... Ta không thể để nàng gánh chỉ trích của người trong thiên hạ. Huống hồ, nếu muốn ở bên Ngưng Nhi, trước tiên ta phải ném thân phận trưởng tử của Tiêu gia đi. Nếu ta làm như vậy, những người ngoại thích luôn nhìn nằm chằm chằm vào Tiêu gia sẽ nhân lúc đó mà nhảy vào. Cơ nghiệp cả đời của phụ thân cũng sẽ bị hủy trong tay ta. Mà ta sao có thể dùng điều này để báo áp ân dưỡng dục của phụ thân chứ?" Hoài Lưu nhìn hắn trong ngàn vạn suy nghĩ, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng mấp máy môi rồi cúi thấp đầu. Tiêu Quan nhìn đôi mắt tự nhiên đang suy tư của Hải Lưu, hai đầu gối khuỵu xuống, đột nhiên quỳ trước mặt nàng. Chiều cao của nam tử trước mặt tựa như cây trúc, dù có quỳ cũng không thấp, vẫn có cốt cách khí khái. Hoài Lưu giật mình bởi hành động của hắn, cuống quýt muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng thân thể nam nhân nặng nề, khó mà nâng lên được. "Hoài cô nương, trước tiên ta muốn xin cô tha thứ vì đã lợi dụng cô." Tiêu Quan cúi thấp đầu. Hoài Lưu không thấy rõ được thần sắc của hắn, nhưng dựa vào ngữ khí, nàng có thể cảm nhận được. Dù hắn làm gì đều không phải là tuân theo ý của hắn. Ánh trăng như sương, ánh đèn băng lãnh. Hoài Lưu nhìn Tiêu Quan, bên môi treo một nụ cười khổ. "Ta không trách ngươi." Tiêu Quan vẫn cúi thấp đầu, thanh âm nhẹ bẫng. "Ta lợi dụng thân phận của cô, cũng xác thực đạt được sự tương trợ trên phương diện làm ăn từ phụ thân của cô. Nhưng..." "Không sao, ngươi chưa từng tổn thương đến ta." "Ta..." Tiêu Quan yên lặng một lát, cuối cùng tàn nhẫn mở miệng. "Ta biết Hoài cô nương có ý với ta, ta cũng muốn cầu Hoài cô nương gả cho ta, đoạn tuyệt tình cảm của Ngưng Nhi." Hóa ra cho đến nay, thật sự có một người có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nàng không có cách nào trách hắn. Thời khắc này, Hoài Lưu chỉ cảm thấy đầu mình ngưng động, đáy lòng tựa như kết băng, hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Tiêu Quan biết yêu cầu lấy rất vô lý. Hoài cô nương có thể cự tuyệt ta. Dù sao, ta cũng chưa từng báo tình huống của Hoài cô nương đối với Hoài lão gia và Hoài công tử. Ta không đáp ứng. Hoài Lưu không đỡ Tiêu Quan dậy, miễn cưỡng thu lại thần sắc châm chọc, đồng thời đè nén ý định thỏa hiệp buồn cười, chợt lóe lên. Tiêu công tử, ta thừa nhận tâm ta đã định ngươi, nhưng không phủ nhận ngươi hấp dẫn đối với ta. Nhưng ta tuyệt đối không phải là người chịu được ủy khuất. Trong lòng của ngươi chỉ có Ngưng Nhi, Tiêu gia của ngươi. Ngươi chưa từng bận tâm đến cảm thụ của ta. Hoài Lưu ta xưa nay không làm quân cờ mặc cho người ta định đoạt đâu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên thân hai người, trong sáng mà thê lương. Hoài Lưu miễn cưỡng cong lên một nụ cười, vỗ vai của Tiêu Quan, rồi nhắm mắt, quay người rời đi. Dù nàng ái mộ Tiêu Quan đến thế nào, chí ít nàng sẽ ra một quyết định, không làm mình hối hận. Nhưng nàng chưa từng nghĩ, từ biệt hôm nay chính là vĩnh biệt. Ngày thứ hai, nàng theo xe ngựa của phụ thân và ca ca sai tới, rời khỏi Trường Đình, Đông Châu, về tới Tây Châu. Nàng tưởng rằng đời này Tiêu Quan và nàng sẽ không còn gặp lại. Nhưng hiện thực lại đưa nàng trên một con đường không thể quay đầu. Thế nhưng nàng cũng nghĩ một cách nghiêm túc, nếu như mọi thứ đến một lần nữa, lựa chọn của nàng vẫn không thay đổi. Dù kết cục thế nào, nàng cũng không muốn làm người chịu ủy khuất. Đến hôm nay, hình tượng lưu lại sâu trong trí nhớ của nàng nhất định là cảnh tượng khuôn mặt tiểu tụy của Tiêu Quan. Y phục tả tơi, vọt tới trước mặt nàng chất vấn. Trước kia Tiêu Ngưng kiêu căng, nhưng chung quy vẫn còn chút bộ dáng của tiểu thư khuê các. Nhưng nàng ta của ngày ấy tự như cỏ dại ven đường khô cằn, hai má lõm vào, đôi mắt ướt át tựa như hồ thu cũng đã khô cạn, tràn ngập tia máu. Nàng ta hỏi nàng tại sao phải đi, tại sao phải để Tiêu Quan thương tâm. Hỏi nàng đã đi rồi thì cũng đi rồi, tại sao lại phải để cho Tiêu Quan lo lắng, cuối cùng biến thành lợi thế để người khác uy hiếp Tiêu Quan. Vào thời khắc đó, Hoài Lưu mới hiểu được cái gì gọi là hết đường trôi cãi. Buồn cười biết bao, hắn không yêu nàng lại chết vì nàng, còn nàng lại phải gánh lấy tất cả bi thương và oán hận còn lại. Cho dù như thế, nàng vẫn còn ái mộ hắn. Tình cảm này thậm chí không vì hắn mà chết đi mà tiêu tán, ngược lại vì Tiêu Quan qua đời mà lại càng sâu, càng nặng. Nàng xin phụ thân điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Quan. Thì ra, Tiêu gia có một dòng họ thân thích xa là Tiêu Minh Sơn. Bình sinh không có học vấn, không nghề nghiệp, cũng đành, nhưng tinh thông tà đạo. Vì gia cảnh sa sút nên liền đánh chủ ý lên Tiêu Quan. Nghe thấy chuyện giữa Tiêu Quan cùng Hoài Lưu cấu kết với thổ phỉ, mượn danh của Hoài Lưu dùng kế dụ Tiêu Quan ra ngoài rồi hại chết. Tất nhiên Tiêu Ngưng không biết được tình ý của Tiêu Quan đối với nàng ta, vì thế đương nhiên đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu của Hoài Lưu. Nhưng người tương tư đã qua đời, nàng phải giải thích như thế nào? Dù giải thích thế nào đều chỉ thêm một người thương tâm mà thôi. Nàng tin Tiêu Quan cũng không muốn Tiêu Ngưng biết chân tướng, để Tiêu Ngưng hận nàng còn hơn để nàng ta thương tâm một đời. Thế nhưng sau khi Tiêu Ngưng đi, cả ngày lẫn đêm nàng đều gặp Tiêu Quan ở trong mơ. Nàng thấy hắn bị một thanh kiếm đâm xuyên, thì hắn chảy máu gọi tên nàng và Tiêu Ngưng. Phụ thân tìm cao nhân cầu cạnh danh y, nhưng triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng một ngày, nàng mang theo ánh nắng dẫm lên sương sớm, một mình đi tìm đến đường chỗ của Tiêu Minh Sơn. Vốn dĩ nàng đi tìm Tiêu Minh Sơn chỉ là nhất thời kích động, nàng không có bất kỳ kế hoạch, cũng không biết được người tên Tiêu Minh Sơn này nhẫn tâm đến vậy. Trước khi nàng quyết định đi tìm hắn, hắn đã chuẩn bị lột da sống của nàng. Thân thể bị rút ra đau đớn đến thế nào chứ, tự nhiên rút toàn bộ xương cốt trong người ra. Lúc nàng nhận lấy sự thống khổ đó, còn phải chứng kiến đám người Tiêu Minh Sơn lấy từng lưỡi dao lóc hết da trên người ra đốt sạch. Đau đớn tự như lăng trì, khiến linh hồn của nàng bị bức biến thành lệ quỷ. Mà Tiêu Minh Sơn nhìn thấy nàng rơi máu còn cười to thích thú. Đôi mắt nhỏ hẹp như rắn của hắn gần như híp lại thành một đường, nhếch miệng lộ ra vẻ cả răng nanh được ẩn giấu. Hoài cô nương đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nếu như thế, ta sẽ giúp cô sớm ngày hóa quỷ để đoàn tụ với tiểu tình lang của mình nha. Đôi mắt Hoài Lưu đầy máu, trong mắt đều bao phủ một màu đỏ, không nhìn rõ được bộ dáng của Tiêu Minh Sơn. Oán khí màu đen xông lên trời, sau đó hướng tới một bức tượng Phật ở trước người Tiêu Minh Sơn. Nàng nuốt máu mà khóc, từng chữ như dao. Hoài Lưu ta vĩnh viễn không vào đạo luân hồi, ở thế gian này chờ ngươi. Phàm là người đầu thai của ngươi, ta liền cho ngươi nếm hết khổ ác của nhân gian, chết một cách thống khổ. Hoài Lưu vốn nghiền rủa oán độc như vậy đủ khiến Tiêu Minh Sơn sợ hãi, nhưng nam nhân trước mắt còn cười chẳng thèm ngó ngàng, đối mắt với nàng lại còn thương hại và đồng tình. Nói đến cô đối với Tiêu Quan thế này, đời sau Tiêu Quan còn biết đến tình nghĩa đó hay không? Huống chi, ta chỉ cần yên bình sống qua một kiếp này, sau đó thì chẳng còn gì liên quan đến ta nữa. Xem như hồn phách này của ta vào luân hồi, thì cũng phải là ta ở kiếp này, không còn ký ức hay ý thức nào. Mà cô sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ, không có cách nào báo thù, thành lệ quỷ, cô độc vượt ra sự vĩnh hằng. Hoài Lưu cảm thấy trước mắt tăm tối một vùng, hận ý, oán khí, mê mang, bất lực đều xa cách xa. Như Tiêu Minh Sơn nói, rốt cuộc sống vĩnh hằng để cho nàng chỉ có thống khổ và tra tấn. Nàng phiêu bạt trăm năm, bị tăng nhân phong ấn. Sau khi trọng thương chạy ra, vất vả lắm mới tìm được chuyển thế của Tiêu Minh Sơn, Hứa Sơn Kinh. Nhìn khuôn mặt bảy phần tương tự với Tiêu Minh Sơn, hận ý một lần nữa như bụi gai dữ tợn bao quanh trái tim nàng, áp bách, dãy giụa, hủy diệt. Nàng thề phải hứa giết được Hứa Kinh Sơn, để hắn thống khổ trăm năm, sao nàng có thể tùy tiện để hắn chết như vậy chứ? Thế nên nàng phủ một lớp da người lên, hóa thành thiếu nữ mỹ mạo. Nàng muốn hắn chết trên tay người hắn yêu, để hắn nếm tử thống khổ bị chốc da lột xương. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, nàng trở nên do dự, chất vấn bản thân liệu mình làm vậy có đúng hay không. Nhìn đôi mắt của Hứa Kinh Sơn chân thành tha thiết, tràn đầy yêu thương cùng với thiện ý của hắn với mọi người, nàng liền biết mình không thể hạ thủ. Như Tiêu Minh Sơn nói, dù Hứa Kinh Sơn giống như thế nào, rốt cuộc cũng không phải là Tiêu Minh Sơn. Tiêu Minh Sơn chân chính sớm đã về với đất bụi. Ẩn oán kiếp trước, vì sao để người không biết gì nhận lấy chứ? Nhưng dù nàng nghĩ như vậy, hận ý của lệ quỷ trong linh hồn của nàng vẫn không thể khống chế. Thứ lực lượng đó không ngừng quấn lấy phòng trúc của Tiêu Quan khi còn sống nhắc nhở nàng. Dù trong phòng trúc không có dấu hiệu của nàng, chỉ có Tiêu Ngưng mà hắn yêu. Thế nhưng điều này có thế nào chứ? Nàng chỉ cần khắc hận vào tâm là được, dãy giụa ngày qua ngày, tranh đấu với oán khí ở trong đã cơ hồ hao tổn hết khí lực của nàng. Cho đến khi Tư Kính lấy được đồ vật của Tiêu Quan, đoán được nhân quả kiếp trước của nàng, cuối cùng hận ý phá kén mà ra, linh hồn của nàng không còn cách nào tiếp nhận tất cả. Nàng chỉ muốn giết chết tất cả những người đã phá hư, sau đó triệt để giải thoát. Hoài Lưu máu thịt hỗn độn, nở nụ cười chế nhạo bên môi, đôi mắt đã bị hắc ám che khuất. Cô nương nhìn xem, ta đã làm sai điều gì? Ta vô tội đến mức đó mà. Đôi khi mệnh chính là như thế, Tư Kính hủy đi cảnh đẹp trong tranh của ta, phá kết giới của ta, hiện tại còn biết được nhân quả kiếp trước của ta. Ta phải làm sao để hắn cam đoan sẽ không tổn thương chuyển thế của Tiêu Quan? Nếu hắn nhất định làm thế, vậy ta chỉ có thể bắt cô để uy hiếp hắn. Chương 44. Hoài Lưu đã mất đi thần trí thuộc về con người, triệt để biến thành hận ý ác liệt. Linh thể bị oán khí ăn mòn, không còn bất kỳ cảm giác nào. Cổ họng của nàng phát ra tiếng cười bén nhọn, kéo dài, đầu lưỡi bén nhọn liếm lên phần thân thể không da kia. Nói cho cô nương biết một bí mật. Mấy ngày trước, ta đã gặp Tư Kính. Tơ hồng trên tay cô nương thật là đẹp. Ta tưởng rằng đây là pháp khí bảo vệ cô, nhưng không nghĩ căn bản. Giọng nói của nàng lộn xộn mà vỡ vụn, đôi mắt kia cũng ảm đạm. Thường chết xương căn bản không quan tâm nàng nói gì. Thời khắc này Hoài Lưu đã bị oán khí thao túng, nhiều lời nói với nàng ta chẳng những không có ý nghĩa, còn chọc giọng nàng ta. Cô nữ không tin ta sao? Ta lừa cô chẳng được cái gì. Tiếng cười của Hải Lưu càng sắc nhọn, tự nhiên tiếng móng tay trả sát trên ly khiến da đầu tê dại. Nàng ta vươn tay nắm lấy cổ áo của Thương Chết Dương. Mười móng tay của nàng ta bong ra từng mảng, máu đông nổi lên đầu ngón tay khiến Thương Chết Dương đau nhức. Đôi mắt Thương Chết Dương chầm xuống, bên môi treo nụ cười điềm đạm lãnh đạo. Hoài Lưu đối mắt với nàng, nữ tử trước mắt không nổi lên một tia sợ hãi, thậm chí một chút thương hại cũng không có. Đôi mắt đó phút chốc kích thích hồi ức của nàng không chịu nổi nhất. Ánh mắt Tiêu Minh Sơn, ánh mắt Tiêu Ngưng, cả ánh mắt của Tiêu Quan biến thành cây gai ở trong lòng nàng, găm sâu vào trong thịt không thể nhổ ra được, đau nhức khó chịu tột cùng. Đầu ngón tay đột nhiên siết chặt cổ tay của Thương Chết Dương, gần như muốn lưu lại dấu ấn trên cổ tay trắng nõn như ngọc. Máu tươi từng giọt chảy xuống cổ tay Thương Chết Dương. Tờ hồng trên tay nàng cũng bởi vì oán khí mạnh mẽ mà bắt đầu rung động. Vẻ mặt Hoài Lưu càng méo mó, tự như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Tam quan đều đính thành một thể. Tơ hồng trên cổ tay Thương Chết Dương như một điểm kết nối giữa hai nàng. Âm khí xeo làn dây đi xuống khiến thân thể trí âm này của Hải Lưu nhanh chóng không chịu nổi. Nàng bỗng nhiên dùng mình muốn buông cổ tay của Thương Chết Dương, nhưng không biết từ lúc nào Thương Chết Dương đã trở tay bắt lấy nàng. Tơ hồng như tơ nhện đâm xuyên vào thân thể của nàng, hấp thu chất dinh dưỡng như rễ cây, từng chút xâm nhập. À, Thương Chết Dương mỉa mai, thần sắc u ám. Sợi tơ hồng này chính xác không phải là pháp khí hộ thể, nhưng cũng không phải là thứ cô có thể sử dụng. Hoài Lưu biến sắc, lúc này bất giác biết được, thì ra Thương Chết Dương sớm đã đoán được nàng ta muốn lợi dụng linh khí và âm khí ở trên sợi tơ hồng này. Sức dây dụa của nàng cực lớn, tiếng thét chói tai dao động cùng âm khí thức tỉnh Hứa Kinh Sơn đang ngủ mơ. Hắn chỉ mặc một bộ y phục màu trắng noãn, giống như y phục của Hoài Lưu trước khi trút bỏ. Thương Chết Dương vốn cho là sau khi hắn thấy bộ dáng này của Hoài Lưu sẽ sợ hãi, nhưng hắn chỉ run rẩy rồi nhẹ từng bước đi về hướng các nàng. Lưu Nhi, đôi mắt hắn vẫn mang yêu thương, không có một chút gì chán ghét hay sợ hãi. Hoài Lưu quay đầu sang nơi khác. Dù nàng đã mất đi phần lớn ý thức con người, nhưng bản năng vẫn không muốn Hứa Kinh Sơn nhìn thấy bộ dáng chật vật xấu xí hiện tại của mình. Lưu Nhi, ngữ khí của Hứa Kinh Sơn càng thêm kiên định, tựa hồ đã nhìn ra được thống khổ của Hoài Lưu thời khắc này, tiến lấy ngăn cản Thương Chết Dương. Thương Chết Dương căn bản không thèm để ý đến Hứa Kinh Sơn. Dù sao đối với nàng, Hứa Kinh Sơn chỉ là một tên thư sinh thói trói gà không chặt, chứ đừng nói tới khả năng chặt đứt kết nối giữa nàng và Hoài Lưu. Có gàn tiến đến không còn là một vấn đề, nhưng vượn ánh trăng sáng, nàng thấy một thanh kiếm nhỏ lạnh lẽo ở trong tay áo Hứa Sơn Kinh. Khó trách hắn vẫn luôn run rẩy. Căn bản hắn không sợ hình hài của Hoài Lưu, mà sợ chuyện mình sắp phải làm. Hoài Lưu của nàng dãy rủa, âm khí cùng linh khí mãnh liệt như thủy triều chạy toán loạn ở trong huyết mạch của Thương Chết Dương. Ánh mắt nàng ngừng lại, cân nhắc xem có phải nên chặt đứt kết nối tơ hồng giữa nàng và Hoài Lưu trước khi Hứa Sơn Kinh đến hay không. Dù sao nàng ta đã làm hại nhân gian cũng không liên quan quá mức tới nàng. Chuyện quan trọng nhất lúc này là bảo hộ toàn thân Chu Toàn. Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong, bỗng nghe thấy một tiếng nổ cực lớn đến từ phía đông phủ tệ. Toàn thân Hứa Sơn Kinh bị dọa đến run rẩy, thanh kiếm đã rơi xuống đất. Hoài Lưu đang dãy giụa cực mạnh cũng khó khăn đưa mắt về hướng phát ra thanh âm. Toàn phủ đệ này có kết giới của nàng, người thường muốn phá tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đêm thù yên tĩnh, sau một tiếng nổ lớn đó liền không còn âm thanh nào khác, ngay cả âm vang hòn đá rơi xuống cũng không. Đêm thù yên tĩnh, sau một tiếng nổ lớn đó nên không còn âm vang nào khác. Ở cuối hành lang ảm đạm, có một người đi tới, y phục trắng như tuyết, vạt áo trước dính một mảng máu đỏ, là Thư Kính. Lông mày Thương Chết Dương nhíu càng chặt, dù hiện tại trời không có gió, khoảng cách cũng không quá gần, nàng vẫn ngửi thấy một mùi máu tươi cùng với hương thảo dược từ trên thân Thư Kính bay đến, giống như ngày trước trải qua cùng hắn. Vì Tư Kính đi đến, Hứa Sơn Kinh bừng tỉnh giữa giấc mộng, ngồi xổm xuống nhặt thanh kiếm lên. Cánh tay cầm kiếm run mạnh, mạch máu cùng gân xanh nổi lên biểu hiện rõ nội tâm bất an của hắn. Hắn ta không biết Tư Kính, nhưng cũng nên biết rằng ý định tới đây của Tư Kính không phải là để giúp Hoài Lưu. Tiếng khóc trong cổ họng của Hoài Lưu càng lớn hơn, trầm khàn đặc tựa như lão nhân gần đất xa trời. Hứa Sơn Kinh nắm chặt thanh kiếm, không nhiều do dự nữa, đâm thẳng vào thương chết xương. Lưỡi kiếm bằng lãnh hơn cả đêm thu, màn xương nhiễm lên thân thể kiếm biến thành màu đỏ tươi. Thương chết xương vốn định xoay người, lấy thân thể của Hoài Lưu ngăn trở Hứa Sơn Kinh đâm tới. Nhìn trong nháy mắt, trước mắt nàng đột nhiên một màu trắng che chắn. Chướng ngại tầm nhìn khiến nàng trở tay không kịp, nhất thời không phân biệt Hứa Sơn Kinh ở hướng nào hay đâm về nơi nào, vì thế nàng do dự. Sau đó nàng nghe thấy thanh âm của máu nhỏ xuống đất. Tư Kính vẫn phong khinh vân đạm như cũ, cánh tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm vẫn không đổi sắc. Kỳ thật lực đạo của Hứa Sơn Kinh đâm tới không lớn, nhưng Tư Kính đã dùng hết khí lực để nắm chặt lưỡi kiếm. Máu tươi nhuộm đỏ tay áo của hắn, lưỡi kiếm chạm đến xương bàn tay mà hắn vẫn có thể cười được. Hắn không nói chuyện với Thường Chiết Xương, chỉ cong môi vô cảm, thản nhiên nói với Hứa Sơn Kinh: "Thu tay lại đi, ngươi phải biết, sau khi ngươi giết một người, hết thảy đều sẽ thay đổi." Hiển nhiên, Hứa Sơn Kinh không nghĩ tới Tư Kính sẽ nắm lưỡi kiếm của hắn. Khi nhìn đến một khắc máu tươi trào ra, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ, cả người run run lùi về phía sau. Nhìn tràng cảnh trước mặt, đột nhiên Thương Chiết Xương cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Tình cảm không biết đến từ đâu dao động trong mắt nàng, xẹt qua một sự tàn nhẫn. Nàng hất mạnh Hoài Lưu ra. Hoài Lưu kêu thảm một tiếng, sau đó nhân cơ hội này thân hình chật lóe từ chỗ của Tư Kính chạy ra ngoài khe. Đôi mắt Thương Chiết Xương bao quanh bởi một tầng sát khí, thân thể nghiêng tới định đuổi theo, nhưng tay của nàng lại bị một người nắm lấy. Máu tươi trên cổ tay trắng nõn chảy đến y phục màu đỏ của nàng đều bị dây tơ đỏ hồng hấp thụ, hoàn toàn biến mất. Hiện tại nàng mới phát hiện, thì ra nàng chán ghét xúc giác ấm áp như vậy. Ánh mắt Tư Kính hờ hững, vô cảm. Thường Chiết Xương không biết hắn che giấu quá tốt hay thật sự lơ đãng với tất cả mọi thứ. Khó trách ngày ấy hắn bị trọng thương về tư phủ cũng vẫn là bộ dáng chẳng hề để tâm. Nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc xúc động, một xúc động muốn hung hăng kéo mặt nạ của người trước mặt xuống. Thế nhưng người như Tư Kính, sau khi người bóc một tầng mặt nạ thì bên trong có lẽ còn một tầng mặt nạ khác. Muốn nhìn trộm đến cuối cùng thật sự rất khó. Toàn thân trên dưới hắn đều không dùng lực, mặc cho người dùng lời lẽ chói tai tranh chấp đều tự nhiên ném đá vào biển rộng, thậm chí còn không nổi lên một tầng gợn sóng. Nhận thức này khiến sát khí đè nén trong lòng Thương Chiết Xương bỗng dâng trào, quay cuồng như muốn đột nhiên tràn ra. Tư Kính vẫn chăm chú nắm chặt tay nàng. Thương Chiết Xương mạnh mẽ hất ra, sắc mặt Tư Kính không có mất tự nhiên hay xấu hổ, hắn chỉ hỏi: "Không bị thương chứ?" Hắn ngạc nhiên phát hiện ánh mắt không màng danh lợi của mình đang chôn giấu một chút vui vẻ. Dù chỉ có một chút cũng là tâm tình vui sướng. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, thậm chí cử động vừa rồi đều là cố ý. Vốn dĩ hắn có thể không nắm thanh kiếm đó. Trong thời khắc này, hắn bắt đầu cảm thấy có chút thất thố. Làm sao lại thế? Sao có thể thể hiện ra tâm tư của mình? Sao có thể khát vọng được quan tâm? Sao có thể dùng thủ đoạn tính toán cùng tâm tình ti tiện như vậy với nàng chứ? Nếu nàng đến là ân huệ trời ban cho hắn, vậy hắn càng không nên lòng tham không đáy. Đôi mắt Tư Kính trầm xuống, đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, chần chừ có nên chống lại ánh mắt của Thương Chiết Xương hay không. Nhưng Thương Chiết Xương không chú ý đến cử chỉ nhỏ bé này của hắn. Đáy lòng lúc trước của nàng như cao nguyên vắng vẻ, không một ngọn cỏ phảng phất bị dấy lên một trận hỏa hoạn, nhất thời khiến nàng không biết xử lý thế nào. Ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Tư Kính không nhìn nàng như trước, đáy lòng càng phiền muộn hơn. Nàng lên tiếng: "Người cứ như vậy thả Hoài Lưu đi sao?" Ngoài cửa có người của Tư phủ, nàng ta có chấp cánh cũng khó thoát. Người nghĩ thật là chu toàn. Thường Chiết Sương bật cười. Chiết Sương tin vào số mệnh không? Không tin. Dĩ nhiên là không tin thần. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lúc này Thường Chiết Sương bất giác phát hiện mình như vậy lại đã trừng mắt với Tư Kính. Cảm xúc lạnh nhạt trước kia tựa như người này mà nổi lên gợn sóng. Hơn nữa có long trời lở đất. Nhưng khiến nàng tức giận hơn chính là thái độ của Tư Kính. Sau khi bình thản tựa như có chút vui mừng. Nếu chuyện của Tư công tử đã xử lý xong thì ta thả ta ra trước đi. Mấy ngày này ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Có ngại cùng nhau không? Không cần đâu. Thời khắc này Thường Chiết Sương phát hiện mình có chút ngây thơ đến buồn cười. Một lời nói ra nước đổ khó hốt. Cho dù xuất phát từ tình cảm nào, nàng đều nghĩ phải tạm thời lẩn tránh Tư Kính. Ít nhất vào thời khắc này, chỉ cần nhìn thấy Tư Kính, nàng liền sẽ nghĩ tới hắn ở trước mặt nàng. Máu trên tay hòa với da thịt, lộ ra một mảng xương cốt âm u. Cảnh tượng như vậy dẫn nàng đến một loại cảm xúc nào đó, kháng cự theo bản năng. Cảm giác kìm nén đến ngạt thở cùng đau thấu xương tràn ngập ở trong lòng. Chương 45. Ngập nắng hè chói chang, tựa như gần và xa. Tư Kính không nhịn được bật cười, không nghĩ tới người như Thương Chết Xương còn một tầng mặt giận dỗi của tiểu hải tử. Hắn khôi phục lại dáng vẻ ô nhu khiêm tốn, thản nhiên nói: "Nếu như Chết Xương không muốn cũng không sao." Tơ hồng cuốn trên cổ tay Thương Chết Xương đau nhức, nàng không còn tâm tư so đo điều khác. Nàng rủ mày, lấy lại bình tĩnh, dùng khinh công rời đi. Nàng không biết phải đi hướng nào, sợ sẽ gặp phải Tư Kính nên tản bộ vài vòng ở Lạc Thành, cất bước đến một hoa lâu nổi tiếng. Lúc đó nàng nghĩ, nếu Tư Kính muốn bảo toàn về bề ngoài chân chính quân tử của mình, nhất định sẽ không tới nơi ong bướm này. Trước giờ tí ban đêm là thời điểm tốt nhất của Như Ý lâu. Như mọi tần lâu ở sở quán, các lâu ẩn sau trùng trùng điệp điệp những tòa nhà lâu khác lúc này sáng rực đèn đuốc. Nam nhân lãng vai, lai vãng, nối tiếp không dứt. Thường Chiết Sương vừa đi theo một đám người khoác cẩm bào vừa vào cửa đã hấp dẫn sự chú ý của tú bà. Cô nương già bình thường sao có thể tới nơi như thế? Nếu như thật sự có, hơn phân nửa là vì hai nguyên nhân. Một là bắt gian, hai là bán mình. Nhưng cô nương trước mặt một thân váy đỏ giá trị không nhỏ, thần sắc đầy phóng khoáng tiêu dao, làm gì giống kẻ bán mình. Hơn nữa, hơn phân nửa chính là bắt gian rồi. Tú bà nhớn mày, định ngòi người trực tiếp ném nàng ra ngoài. Nhưng lúc bà ta cẩn thận quan sát lại thì cô nương trước mặt bỗng phát hiện cặp lông mày của nàng hơi nhíu lại, không có khí thế hung hăng muốn đi bắt gian. Chẳng lẽ là gia đạo sa sút bị buộc phải bán mình à? Tú bà liền nổi lên hứng thú với Thương Chiết Sương. Cô nương xinh đẹp như vậy trăm năm mới gặp một lần, nếu có thể đàm phán được giá tiền thì dù không có sở kỹ cũng có thể lưu lại Như Ý lâu làm hoa khôi một thời. Thế là bà ta đong đưa quạt tròn, lắc thân mình như rắn, tiến đến cười ngọt ngào. Cô nương đến Như Ý lâu của chúng ta có chuyện quan trọng sao? Thương Chiết Sương vừa đến nơi đã ngửi thấy một hương thơm ganh mũi. Nàng cau mày, nhảy mũi hai cái, vừa định tìm một gian phòng ngồi một chút đã gặp phải nguồn hương thơm này đến gần nàng. Nàng theo bản năng trốn về phía sau, lại bị tú bà xuyên tạc thành cô nương ra không muốn nói chuyện này, đưa tới trước mặt mọi người. Nếu như cô nương cảm thấy nơi này không tốt để đàm phán thì chúng ta có thể đến gian phòng khác để nói. Thường Chiết Sương vốn muốn cách xa tú bà này xa một chút,

Và lúc này thì Thương Chiết Xương đang nghĩ rằng Hứa Kinh Sơn chính là chuyển thế của Tiêu Quan, người mà Hoài Lưu đã mê luyến ở kiếp trước. Nhưng mà sau này thì nàng tìm hiểu ra thì nàng cũng đã biết được đoạn ký ức, tức là cái đoạn kiếp trước của Hoài Lưu, và tất cả những chuyện đã xảy ra với Hoài Lưu, nó là một câu chuyện rất là buồn của Hoài Lưu, Tiêu Quan và kiếp trước của Hứa Kinh Sơn. Thì các bạn cũng đã lắng nghe phần trước, phần này thì mình sẽ không kể lại cho các bạn. Vậy và sau đó thì chúng ta cũng thấy được Tư Kính càng ngày càng thể hiện tình cảm của mình đối với Thương Chiết Xương, và Thương Chiết Xương cũng đang nhận ra cái sự thay đổi về cảm xúc trong lòng của mình. Từ một cô gái lạnh nhạt không có cảm giác về tình người, đã bắt đầu cảm thấy lúng túng, xấu hổ và bắt đầu cảm thấy cảm xúc nhiều hơn. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì liệu tình cảm của Thương Kính cùng với Thương Chiết Xương bọn họ sẽ thay đổi như nào, và những chuyện xung quanh, xoay xung quanh bọn họ liên quan đến những cái vấn đề về linh dị và những vấn đề khác thì nó sẽ như thế nào, các bạn hãy đón chờ ở tập tiếp theo, tập 11. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.